Chuyện tình của những chiếc áo len, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả hai hết không khí thì anh mới tiếc nuối rời khỏi môi cô đập vào mắt anh là nàng ngốc của anh, nước mắt chảy dài, mặt thì có mấy vết đỏ. Giống hệt con nít đang nằm ăn vạ, cô vừa khóc vừa nói, nụ hôn đầu đời của tôi dành cho người khác chứ dành cho ăn bám đâu. Hức, hức, người khác, lông mày anh khẽ nhíu, dành cho Sasori. Hức, hức, đồ đáng ghét, nếu anh có cướp nụ hôn đầu đời thì, hức hức, đừng có cướp, luôn nụ hôn thứ hai chứ, hức hức, nụ hôn đầu với chẳng cuối, đằng nào chẳng mất, cô thì, còn nụ hôn thứ ba cơ mà, lo gì, mặt cô vẻ bình tĩnh hơn, tôi cũng sẽ cướp, tôi, cô đùa đâu, thì tôi cũng đâu có đùa, và, anh kéo sát mặt cô gần hơn và, anh ngất trên bờ vai cô thở phào nhẹ nhõm, cô cố dìu anh vào trong góc, thấy đôi môi tím ngắt vì lạnh. Cô lấy chiếc khăn cho Sasori quấn quanh đầu anh, thì mặt cô đỏ dần hơn, cô hôn nhẹ trên môi anh, o, thì thầm nhỏ, tôi cũng sẽ cho anh nụ hôn thứ ba của tôi, o, ngủ ngon, rồi cô nép mình trong góc áo của anh và ngủ, thì đôi môi tím của Sasuke khẽ nhếch lên, à không, là cười, anh khẽ mở mắt ngắm nhìn nàng ngốc của anh, thấy cô nằm trọn trong góc áo của mình, anh lấy chiếc khăn trên đầu quấn cho anh và cô. Thật ra do cô biết nói gì với cô nên giả ngất thì thầm nhỏ, nụ hôn cuối của cô vẫn là của tôi. Ngủ ngon, nàng ngốc, anh ngủ và đầu anh tựa vào đầu cô. Sáng hôm sau, ông chủ của nơi này tới, mở khóa của cáp treo ra, bước vào khoang của đôi trẻ đang đánh giấc. Anh dựa đầu vào đầu cô, chiếc khăn len đỏ xen tím coi như là vật xe duyên cho hai người. Ánh nắng ban mai chiếu vào cô và anh, cô thức giấc, anh mở mắt ra, cả hai nhìn nhau rồi ngượng, trước cổng của tòa tháp. Ăn bám, gì, chuyện tối hôm qua, coi như chưa từng có. Lòng cô thắt lại, hôn người ta rồi, giờ nói chuyện đó chưa từng có. Giờ đi đâu, chết tui, ngày hôm nay, là ngày siêu thị giảm giá. Cô kéo tay anh, ấy, từ cái coi, nhanh lên, còn 20 phút nữa Cô phi cùng anh tới siêu thị, lấy một chiếc xe đẩy. Còn 5 phút nữa mới mở cửa, cô cùng anh lập kế hoạch cô nói. Sasuke đồ ăn đông của tôi đều phụ thuộc vào cái này đó Sasuke anh giúp tôi nha. SN, trước hết anh mua thật nhiều cải thảo, hành tây, cà rốt, củ cải, giấm mớ muối, cám gạo rang, muối hầm, tía tô có trong tờ giấy này nè. Tờ giấy hướng dẫn đi mua đồ ở siêu thị, tôi có ghi hết mấy món cần mua rồi. Còn tôi sẽ mua áo quần, nhớ mua mì tôm nữa nha. Rồi, trận chiến mua đồ giảm giá bắt đầu. Sasuke giành giật công ty Fashion Konoha mà phải tranh giành với mấy bà cô cơ còn Sakura. Sanara, tôi lấy trước, đi ra, Sanara, và sau một hồi chiến tranh giành giật, cô cùng với hàng đống áo quần, còn Sasuke thì thương tích đầy người, với hàng tá chiến lợi phẩm mà anh giành với mấy bà cô. Tới tính tiền xong, cô nói, khát nước cô, tôi, muốn về trọ, khi đi về trọ, cô nói, ăn bám, gì, anh có muốn làm cùng tôi món? Nakazuki cô, Nakazuki, là cái quái gì, khi hồi ở làng, tôi hay làm lắm ngon kinh, nói chung đó là món dưa muối cám, để tôi chỉ cho, tua nha, đợi tới chiều là có thôi ăn mì tôm đỡ nha, ok, cô bước vào bếp lấy hai tô, lấy cho tên ăn bám vị cà chua còn mì vị lẩu. Cô chế nước sôi vào, rồi đem ra cho anh nhìn vào hai tô, nói, xin, gì, cái nào là của ta? Chấm, đây, cô chỉ vào tô bên trái, vô đổ lại đi, vì sao, cô quên tôi phải ăn trong nồi, nhớ con nắp nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi nhanh, vâng, lần thứ hai cô đặt xuống, nói, đây, có trứng cô, vô đổ lại, nhanh, vâng, lần thứ ba cô đưa ra cho tên ăn bám, nói, đây, Sakura, cô muốn làm người mẫu của công ty tôi chứ, người mẫu là sao? Khụ, tôi không ngờ mức độ quê của cô nó lại cao như thế. Là người có body chuẩn, mặc những bộ trang phục, mà do tôi thiết kế. Nhưng, được chứ, thế khi nào tôi mới đi làm, mai, được cô. Được thế 20 triệu cô cánh mà bay. Đồ ngốc cô làm ô xin 4 ngày rồi. Thì tức là cô nhận 12 triệu, không 15 triệu nếu. Đền bù nụ hôn đầu đời của cô, mặt anh gian hơn, đồ đáng ghét, tôi đùa mà. Và sáng ngày mai, anh nói, đồ ngốc, nhanh lên, rồi, hôm nay cô diện trên mình chiếc áo sơ mi trắng, thêm quần tây đen, bó cặp chân của cô. Mang thêm đôi giày búp bê màu hồng lạc khoác trên mình chiếc áo mùa đông, màu kem, cô cài nút dài tận đầu gối. Quấn chiếc khăn len hồng sen kẽ trắng, đội chiếc mũ len màu hồng. mang cặp chéo, màu trắng, trong đó đựng chiếc khăn len màu đỏ xen tím, thêm những thứ cần thiết. Trong chiếc áo sơ mi cô vẫn đang đeo sợi dây mà Sasuke tặng cô. Còn anh mặc chiếc áo mùa đông dài xuống tận đầu gối. Mặc chiếc quần jean đen, mang thêm đôi giày dài ngang mắt cá chân. Quấn chiếc khăn cô tặng anh, trong lãng tử phết, cô ăn mặc khá kín đáo, họ nói. Con gái kín đáo quá cũng chẳng đẹp, riêng anh, đẹp thật, anh mở cửa xe ra, rồi bước vào. Còn cô mở cửa leo lên xe, anh trêu, sao lên đây, ể, nhân viên mà đòi đi với giám đốc, ai thèm, cô phụng má, thôi tôi đùa, hứ, tới công ty Fashion Konha, ai cũng nhìn vào Sakura kèm theo những câu nói khiến cô hơi tủi lòng. Thì ra giám đốc vắng mặt 4 ngày nay, là do con điếm tóc hồng đó, đúng là, hoa nhài, ý nói là Sasuke, cắm bãi CT châu, ý nói chị Đào, cái con tóc hồng đó. Chắc nó cho giám đốc uống bùa rồi mới như thế. Người đâu mà ăn mặc kín đáo thấy sợ. Sasuke-sama là ngựa ói thông minh cơ mà. Sao lại quen con này? Mắt cô đượm buồn cúi mặt xuống. Chỉ dám đi xa anh cỡ tầm 7 bước. Mình, giống con điếm, mình đâu cho ăn bám uống bùa, chỉ cho ăn mì tôm, với teteyoboki với cơm trộn thôi. Đúng là lạ thật, mẹ mình nói, con gái kín đáo mới. Đẹp cơ mà, sao ai đây toàn mặc váy ngắn cô à, còn thăng ăn bám đó. Mình thấy nó thông minh chỗ nào đâu, còn Sasuke thì vẻ cô quan tâm, nhưng lườm sắc lạnh với mấy bọn đó, với chủ ý là đuổi việc hay ngậm mỏ. Bước vào phòng giám đốc cô ngồi xuống, anh ngồi vào ghế. Cô hỏi, ăn bám, à, giám đốc, SN, tôi, nhìn giống con điếm lắm hả, tôi đâu cho anh uống bùa, chỉ cho anh ăn mì tôm, teteyoboki cơm trộn thôi. Mẹ tôi nói, con gái phải kín đáo mới đẹp, nhưng sao đây ai cũng mang váy ngắn hết vậy. Tôi chỉ mặc kín đáo xí thôi mà. Còn nữa tôi thấy anh đâu thông minh. Chẳng biết dừa muối là gì, hay món cơm trộn là gì, thêm chẳng biết mì tôm là cái gì. Thì thông minh nổi nào. Sao cô trả lời, cô giống con điếm. Chỉ là, họ đang ghen vì cô đi với tôi. Còn cô cho tôi uống bùa. Cô cho tôi ăn teteyoboki cơm trộn, mì tôm. Chẳng qua, là họ cô biết, với lại tôi rất thông minh mới điều hành được công ty này. Cô đúng là nàng ngốc mà. Anh cười, thì chiếc cửa được mở tung, thì ra đó chính là chàng trai tóc vàng, có 3 cái ria mèo ở 2 bên má, anh nói. Anh ta nói đúng đó, cô phải là loại người đó, bùa ngải là thứ gì cô còn chưa biết, còn anh ta thông minh mấy cái thôi chứ. Về mặt tình cảm thì, bó tay đó he he, nè anh kia, tôi biết bùa đó nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bùa là loại mà người ta hay đánh bài tiến lên ấy. Ha ha, cô giả vờ ngốc à. Bùa là cái tờ giấy mà mấy ông bói vẽ, rồi đem bắn, lấy chúng đốt, rồi để vào nước rồi uống. Mà người uống sẽ, nghe theo người mà cho uống bùa ấy. Naruto cười sặc sủa, ể thế mà tôi cứ tưởng. Đúng là ngốc mà, Sasuke nhếch mép, cô sẽ làm cùng tổ của anh này, ồ chào anh nha. Sakura cười với Naruto, chào. Anh tên là gì? Uzumaki Naruto, còn à em tên là Haruno Sakura, ồ, hoa anh đào mùa xuân à, vâng. Đi theo anh nha, vâng, và họ đã bơ anh, tới chỗ làm, cô ngồi vào ghế mà Naruto chỉ còn Naruto phải vào phòng để giải quyết chút việc. Cô chào mọi người, xin chào mọi người, mình tên là Haruno Sakura, mình tới từ quê XYZ lên, mong mọi người giúp đỡ ạ. Thì có cô gái mái tóc đỏ rực với cặp kính đỏ, ăn mặc thiếu vải. Theo sau là 2 cô gái, cô đi bên phải có mái tóc vàng che một mắt, ăn mặc lố lăng. Còn cô gái đi bên trái có mái tóc xanh dương, đôi mắt màu lông chuột, ăn mặc khá kín đáo. Cô gái tóc đỏ nói, mày là con điếm của Sasuke-sama của tao à, mày đã cho ngài giám đốc ăn gì mà. Ngài lại mê mày, tao cấm mày quyến rũ sai của tao, hoa nhài cấm bãi cướp châu, mày mà quyến rũ Naruto của tao, chết nha mày Sakura rụt rè, gật đầu, nhưng, tôi đâu phải là con điếm mà là... Con đĩ, cả 3 đồng thanh, mày mà, con tóc đỏ tắt mạnh vào má trái Sakura, đụng vào mấy, con tóc vàng nói, tắt mạnh vào má phải Sakura, chàng trai của tao, là chết, Hinata vụt mạnh vào má trái của Sakura, nhớ cho rõ tên của tao Uzumaki Karin, con tóc đỏ nói, tên của tao là Yamanaka Ino, con tóc vàng kiêu ngạo nói, Hyugan Hinata là tên của tao, con tóc xanh dương nói, hai má của cô bắt đầu đỏ lên. Và dì máu, giọt nước mắt lăn dài. Tôi sẽ cô nói chuyện với 3 người đó. Xin lỗi, cô gật đầu lia lìa. Tốt, rồi cả 3 vào ghế ngồi. Cô vào ghế ngồi, cúi mặt xuống và, khóc thì sai tôi nói. Sakura đúng chứ, tên tôi là sai mong làm quen. Cậu có vẻ ít nói nhỉ. Thôi mình vào ghế ngồi. và cứ như thế, đến buổi trưa, cô lấy chiếc khăn len màu hồng kéo lên mũi, che đi ba vết tát và những chỗ rỉ máu. Cô ra ngoài để mua cơm hộp thì, gặp anh, cô cúi mặt xuống, đi qua như người qua đường, thì Sasuke nắm chặt tay cô, nói, ăn chưa cô lắc đầu, sao thế, cô lắc đầu, rồi chạy nhanh vụt khỏi tay Sasuke vì thấy ánh mắt Karin lườm mình. Cô chạy nhanh ra ngoài đó, chẳng biết ăn gì. Cô chạy tới cửa hàng tiện lợi, mua tô mì, rồi xin chút nước sôi, và ngồi ăn ở bàn trong quán. Thì bộ ba siêu đi tới, Hinata chanh chua lấy hộp sữa mở ra, rồi đổ lên đầu Sakura đang đợi mì chín. Còn Ino thì nói, cái mùi rác ở đâu mà kinh thế? Thì lấy chai nước hoa trong túi xịt nhiều vào tô mì. Quái, tôi lỡ tay, tôi nhìn lầm tô mì thành đống rác. Rồi ngừng xịt, còn Karin thì chống tay dưới bàn, hưu tay làm đổ tô mì nóng xuống chân Sakura, nói ấy, chết tôi xin lỗi nha. Mày mất dạy lắm nha mày. Mày làm đổ mấy giọt nước mì vào tay tao mà cô xin lỗi. Đúng đấy, mày làm tao mất mấy giọt chai nước hoa rồi. Lo xin lỗi đi, Ino hét lên, phí cả hộp sữa, xin lỗi nhanh, Hinata hét lớn, Sakura đứng dậy, gật đầu xin lỗi ba người. Nói, tôi xin lỗi, thì Karin chua ngoa nói. Mày làm đổ giọt mì xuống người tao rồi. Mày biết nó mắc tiền lắm cô hả? Cô giơ tay lên, tát mạnh vào má cô. Nhưng có bàn tay lớn nắm lấy tay cô, nói giọng lạnh kinh khủng. Cô thích chết lắm nhỉ? Sasuke nói, tôi không ngờ cô Ino lại quá đáng đến thế. Sai tức giận, cô gái hiền lành, nhút nhát như Hinata mà lại hành xử như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không ngờ cô là người chẳng hiền lành gì cả. Naruto thét, Sasuke-sama, Karin nói giọng run run, hạ cánh tay xuống. Chỉ vì con điếm đó, mà anh lại, cô ngậm miệng cho tôi. Anh tát mạnh vào má của Karin. Sai à, Ino nói. Chỉ vì cái con tóc hồng, chán vồ mà anh. Lại mắng em, cô câm ngay cho tôi. Sai hét N-A-A-A. U, tô, em, Hinata rụt rè. Tôi mệt lắm khi nghe từng chữ một rồi. Rồi Sasuke kéo Sakura đi. Bước vào phòng giám đốc. Anh hét, sao thế đồ ngốc, thường ngày cô dữ lắm mà. Nhưng, tôi cô đủ can đảm để nói. Cô kéo chiếc khăn len lên mũi, che vê bị tát. Sao thế, anh tiến tới gần hơn. Cô có gì mà, cô bước lui, đưa tôi xem, anh tiến tới hơn nữa. Cô có gì, thật đó, cô lùi hơn, đưa, anh tiến sâu hơn, cô lùi hơn, và cô có đường để lùi nữa. Anh ghì chặt tay cô rồi, từ từ kéo nhẹ chiếc khăn len xuống. Đó là hai cái má đỏ tấy lên, có chỗ rỉ máu in mấy cái bạt tai. Anh như chết lặng, môi thì bị cắn tới bật máu, còn mắt thì đỏ hoe vì khóc. Tóc tai thì dính sữa, chiếc áo anh mua thì những sợi mì còn dính, nước mì thì thấm tận bên trong lớp quần. Anh giờ vào, nóng thật, nước sôi đấy, nước hoa cùng với nước mì tạo ra mùi thật khó chịu. Thảm hại thật, anh nói, chúng nó, dám làm cô tới tận như thế. Tôi, sẽ đuổi việc, đừng, tôi xin anh, tụi họ dám làm cô tới nước như thế. Mà cô còn, dám bênh ư, nhưng nhân từ cô đúng chỗ là chết. Coi như tôi, xin anh đi, cô cúi mặt xuống, cô đờ si, nếu anh đuổi việc họ thì tôi sẽ nghĩ chơi với anh. Cô chu cái mỏ, SN, dài hơn thường rồi đó. Nhớ vote và CMT, cách chương.